Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 79, 79, thần bí điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiền viện trưởng mà nói, Hà Mỹ Mỹ thân thể một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cơ thể không bị khống chế lay động tới đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi đồng dạng. Mà Lâm Thái Hoành nhưng là nắm chặt nắm đấm. Hắn cầm 10 phần dùng sức, khớp xương phát ra cót ca cót két thanh âm, âm lãnh sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, nhường cả người hắn nhìn phá lệ kinh khủng. Lâm Tử Bình là hắn con độc nhất, cũng là tương lai kế thừa Lâm gia người nối nghiệp. Bây giờ Lâm Tử Bình bị người phế bỏ hai chân, đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Thậm chí ngay cả Lâm gia người thừa kế vị trí đều tùy thời có khả năng bị tước đoạt. Gia chủ, đại biểu cho một cái gia tộc mặt mũi. Không có gia tộc nào nguyện ý tiếp nhận gia chủ của mình là một cái tàn phế. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Thái Hoành sắc mặt càng thêm âm trầm. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem tiền viện trường. Đạo, thật không có biện pháp gì sao? Nước ngoài có hay không đỉnh tiêm y thuật có thể làm đến? Lâm tiên sinh, nếu như là đơn giản bị vỡ nát gãy xương, chúng ta có lẽ còn có biện pháp đem Lâm thiếu chữa trị. Nhưng mà Lâm thiếu đầu gối đã không phải là bên trên y học sở định nghĩa bị vỡ nát gãy xương, mà là xương bánh chè đầu hoàn toàn bể nát. Nói là vỡ thành mảnh xương vụn cũng không quá đáng. Căn bản không còn có biện pháp chữa trị. Đáng giận, Lâm Thiên Hồng một mặt vẻ dữ tợn. Trong lòng đem Tô Lạc cho hận đến tới cực điểm mắn thấy. Trương Phượng Niên đối với mình nhi tử động thủ thời điểm, Tô Lạc chỉ cần mở miệng nói một câu, con trai mình cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Tô Lạc hết lần này tới lần khác lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không nói câu nào. Trơ mắt nhìn Trương Phượng Niên nhân đem mình nhi tử phế đi. Đây hết thảy cũng là Tô Lạc sai. Hắn muốn để Tô Lạc trả giá đắt. Lâm Thái Hoành trong đầu lập lòe đủ loại oán độc trả thù phương pháp. Mà ánh mắt lại rơi tại tiền viện trưởng trên thân. Âm thanh khàn khàn vấn đạo. Lắp đặt chi giả. Các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu như là lắp đặt chi giả, chúng ta có chín thành chắc chắn. Tiền viện trưởng trầm giọng nói. Lắp đặt chi giả, sẽ có cái gì di chứng sao? Lần này không có chờ Lâm Thái Hoành mở miệng. Vợ hắn Hà Mỹ Mỹ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hai chân có thể cùng người bình thường một dạng đi đường. Nhưng mà không thể chạy. Không thể dùng lực. Không thể lên lầu. Tiền viện trưởng chậm rãi nói một hơi. Đem lắp đặt chi giả chỗ tốt cùng di chứng toàn bộ nói ra. Lâm Thái Hoành hô hấp tại thời khắc này chậm rãi trở nên dồn dập. Còn mắt nổi lên một tia tinh hồng. Tiền viện trưởng mà nói, không thể nghi ngờ không phải đang nói cho Lâm Thái Hoành. Cho dù là lắp đặt chi giả, Lâm Tử Bình cũng không thể nào cùng người bình thường một dạng. Nói một cách khác, lắp đặt chi giả chỉ là nhường Lâm Tử Bình giống người bình thường một dạng đi đường. Những thứ khác cũng không cần vọng tưởng. Thậm chí đi nhà vệ sinh, người đều phải có người đỡ lấy mới được. Ngoại trừ có thể đi đường bên ngoài, những thứ khác cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Không, không, ta không muốn biến thành phế nhân. Ta không muốn biến thành phế nhân. Ngay lúc này, nằm ở trên giường bệnh Lâm Tử Bình đột nhiên phát ra cuồng loạn tiếng giống to. Trong mắt bên trong xuất hiện điên cuồng thần sắc. Cha, người muốn thay ta báo thù. Cho ta giết Liễu Tô Lạc. Báo thù cho ta. Không, không, cha tuyệt đối không nên giết hắn. Đánh cho ta đánh gãy toàn thân hắn xương cốt. Ta muốn nhường hắn cả một đời nằm ở trên giường. Ta muốn nhường hắn sinh bất như chết. Không sai, muốn báo thù, chúng ta muốn báo thù. Tô Lạc tên phế vật này dám chỉ điểm người của Trương gia phế đi Tử Bình. Chúng ta liền phế bỏ hắn. Chúng ta muốn vì Tử Bình báo thù. Ta muốn tên phế vật kia mệnh. Lâm Thái Hoành thê tử Hà Mỹ Mỹ đỏ hồng mắt, nắm lấy Lâm Thái Hoành bả vai, cuồng loạn quát. Lâm Thái Hoành vốn là tâm tình bực bội, lại bị lão bà của mình nắm lấy cơ thể lay động. Cỗ này bực bội chi ý càng thêm nồng hậu dày đặc đứng lên. Dùng sức quét ra Hà Mỹ Mỹ tay, tràn ngập tức giận nói. Ngươi cho ta yên tĩnh một điểm có hay không hảo? Ngươi đẩy ta, Lâm Thái Hoành, ngươi lại dám đẩy ta. Người người đều nói Tô Lạc là một cái đồ bỏ đi. Ta nhìn ngươi mới là cái kia đồ bỏ đi. Bây giờ nhi tử để cho người ta biến thành tàn tật. Ngươi không đi tìm hung thủ báo thù. Thế mà hướng về phía lão bà của mình phát hỏa. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Lão nương gả cho ngươi xem như đổ tám đời huyết môi. Bị Lâm Thái Hoành đẩy ra tay, Hà Mỹ Mỹ ngây ra một lúc. Ngay sau đó hướng về phía Lâm Thái Hoành tức miệng mắng to đứng lên. Lâm Thái Hoành, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là không thay con của chúng ta báo thù, chúng ta liền ly hôn. Ta Hà Mỹ Mỹ bây giờ liền đi tìm cái này đồ bỏ đi. Ta muốn nhường hắn chịu không nổi. Nói, Hà Mỹ Mỹ liền định xông ra phòng bệnh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thái Hoành lửa giận ngút trời nói. Ngươi cho rằng ta không muốn báo thù sao? Nhưng ta dám đi không? Lần này phế bỏ con trai ngươi là người của Trương gia. Trương Phượng Niên chính miệng phía dưới được mệnh lệnh. Tô là cái này đồ bỏ đi không biết như thế nào lừa Trương Phượng Niên. Bây giờ liền Trương Phượng Niên đối với hắn đều rất cung kính. Liền Triệu lão đều bị phế bỏ. Ngươi bây giờ đi tìm Tô Lạc tên phế vật này báo thù. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi thật sự cho rằng Trương Phượng Niên không dám giết người sao? Hà Mỹ Mỹ nghe được chồng mình một phen. Cả người như là hư thoát một dạng. Hai mắt vô thần đặt mông ngồi xuống ghế. Trương Phượng Niên không dám giết người. Nếu như Trương Phượng Niên không dám giết người, trước kia cũng sẽ không được bầu thành Trung Hải người tàn nhẫn số một. Khó khăn, chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ tính như vậy? Hà Mỹ Mỹ một mặt không cam lòng nói. Không dạng này, ngươi còn có biện pháp khác sao? Lâm Thái Hoành nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn càng rõ ràng hơn hậu quả của làm như vậy là cái gì. Cái hậu quả này, hắn tạm thời đảm đương không nổi. Hơn nữa, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bây giờ nhịn xuống một hơi. Tìm đúng thời cơ, cho Tô Lạc một kích chí mạng. Hà Mỹ Mỹ một mặt màu cho tàn ngồi ở trên ghế salon. Đối với Lâm Thái Hoành mà nói, căn bản không có biện pháp phản bác. Có Trương gia chỗ dựa Tô Lạc, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn muốn làm gì? Nghênh đón bọn họ chỉ có diệt vong. Nhưng để cho nàng trơ mắt nhìn con trai mình bị phế sạch. Làm sao có thể thờ ơ, toàn bộ phòng bệnh lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Thái Hoành tinh hồng này đôi mắt đi ở nơi nào? Nắm đấm bóp thật chặt. Đây là hắn lần thứ nhất bị thua thiệt lớn như vậy. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Cái gì cũng không dám làm. Bằng không, nghênh đón hắn chính là tai họa ngập đầu. Chỉ bất quá, Lâm Thái Hoành từ đầu đến cuối đều nghĩ không rõ. Vì cái gì Trương Phượng Niên sẽ đối với Tô Lạc một cái phế vật cung kính như vậy? Đinh linh linh, chấm, đột nhiên, một cái dồn dập chuông điện thoại di động tại phòng bệnh ở trong vang lên. Lộ ra phá lệ the thé. Lâm Thái Hoành lấy điện thoại di động ra. Nhìn cũng không nhìn tên người gọi đến. Nhận nghe điện thoại. Uy, ai? Lâm Thái Hoành. Chào ngươi lớn nộ khí a. Xem ra hôm nay tại Lâm Diệu Nhan nơi nào nhận lấy không ít ủy khuất. Trong điện thoại truyền tới một hí ngược âm thanh. Lâm Thái Hoành sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dám đến chế giễu ta? Ngươi chẳng lẽ ta không làm gì được Trương gia? Còn không làm gì được ngươi sao? Người ngay cả đánh gãy con trai mình hai chân hung thủ cũng không dám đối phó. Người có tư cách làm gì được ta? Bên đầu điện thoại kia hí ngược chi biến sắc phải càng đậm đứng lên. Người, Lâm Thái Hoành muốn rách cả mí mắt. Biệt khuất một câu cũng nói không nên lời. Lâm Thái Hoành, người có muốn hay không báo thù? Đầu bên kia điện thoại, đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Thái Hoành vẻ mặt cứng lại, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.